sư tôn của ta siêu vô địch, chương 215, chăm chú Lưu Vân Tử, góc truyện audio.com. Tại Thương Thiếu Nham bọn người trong mắt, Lưu Vân Sư Bá tùy tính thoải mái, không bám vào một khuôn mẫu, ở trong mắt Mộc Oanh Ca. Gia hỏa này già mà không kính, nói tóm lại, Lưu Vân Tử từ ra sân đến, tự ở tại Cổ Hoa Sơn, cho người ta cảm giác chính là không đứng đắn. Rất nghịch ngợm, nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến đây là Nguyệt Linh giới thực lực gần thứ thẩm thiên thu cường giả đỉnh cao. Không để ý đến vị diện khác, mục đích đúng là tìm cao thủ giao đấu, nam tử độc nhãn gọi tới Chấn Lôi Tử rất mạnh. Phi thường thích hợp giao thủ, cho nên nhất định phải chăm chú, ầm ầm, rầm rầm rầm, lôi điện cùng thủy tiễn va chạm, bộc phát ra điếc tai nổ vang. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, không gian lập tức bị chấn chia năm xẻ bảy, trên mặt biển, Lưu Vân Tử gác tay, ngạo nghễ mà đứng. Gió thổi tới thổi tan tóc, bộc lộ ra tiên phong đạo cốt khí chất, cái này cùng nơi phong nguyệt uống hoa tửu hắn, tưởng như hai người, lão ca. Thẩm Thiên Thu nói, chăm chú, Lưu Vân Tử loại khí chất này, loại ánh mắt này, loại này thế đứng, thật lâu chưa từng thấy. Tin tưởng Chấn Lôi Tử hẳn là có thể để hắn thống khoái chiến đấu, sư bá Thương Thiếu Nham bọn người biểu lộ nghiêm túc lên, hôm nay. Có thể mắt thấy Nguyệt Linh giới cấp cao nhất cường giả chiến đấu tuyệt đối tam sinh hữu hạnh, các ngươi, Lưu Vân Tử trầm giọng nói. Nhanh chóng về thành, soát Thương Thiếu Nham bọn người không có do dự, cấp tốc bay trở về Khuynh Thành, bởi vì bọn hắn biết. Sư bá cùng Chấn Lôi Tử chiến đấu tuyệt đối hủy thiên diệt địa, quả nhiên, chân trước vừa mới tiến thành. Chân sau Lưu Vân Tử liền đánh ra kỳ quái thủ ấn, phía dưới nước biển điên cuồng phun trào, cuối cùng hình thành vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa thuộc tính táo bạo năng lượng điên cuồng gào thét lên, để cho người ta không rét mà run, Hải Vương, Lưu Vân Tử hét lớn một tiếng. Sóng cả mãnh liệt nước biển trong nháy mắt xông ra mấy chục đạo cột nước, sau đó hóa thành to lớn hải thú. Hướng về phía trên không Chấn Lôi Tử gào thét, gió ngừng thổi, trời tối, đáng sợ. Trong thành bách tính mắt thấy đầu kia mấy chục trượng to lớn hải thú, trong ánh mắt đều là sợ hãi, sư bá hắn, Hạ Lan Vũ kinh ngạc nói. Là thủy hệ võ giả sao, không, Mộc Oanh Ca nói, là ngũ hành giả Thương Thiếu Nham trong lòng nổi lên chấn kinh. Nguyệt Linh giới có thuộc tính cùng nguyên tố vô số, người ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ được xưng là ngũ hành giả, đây là phi thường hiếm thấy. Từ xưa đến nay bất quá giải rác mấy người, Lưu Vân Tử hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, chỉ tiếc gặp xuất sắc hơn Thẩm Thiên Thu. Sở dĩ năm đó thế nhân ánh mắt vĩnh viễn đặt ở truyền kỳ trên thân, chút tài mọn, Chấn Lôi Tử đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Quanh thân hiện ra táo bạo lôi hệ thuộc tính, sau đó hội tụ ra một tôn mấy chục trượng lôi điện pháp tướng, hải thú, pháp tướng, một chút vừa lên. Đối chọi gay gắt, hai loại thuộc tính khác nhau ngưng tụ quái vật khổng lồ bộc lộ ra lộng hành quấy rối thiên địa khí tức. Khiến cho vốn là vỡ ra không gian dần dần vỡ nát, đám người ra đầu nổ tung, hai cường giả còn không có giao thủ. Vẻn vẹn ngưng tụ ra hai đầu đại gia hỏa, liền để bọn hắn hô hấp gian nan, cái này muốn đánh đứng lên, cái kia thật thiên băng địa liệt đi. Thập phương lôi diệt, lúc này, Chấn Lôi Tử đưa tay áp xuống tới, to lớn pháp tướng mang theo lôi điện chi uy tiến lên, phun trào thiểm điện. Bổ ra thương khung, phá toái ngọn núi, bởi vì hoàn cảnh âm u, hình ảnh tựa như thế giới tận thế, Tần Như Vận lông mày nhíu chặt. Sợ hai cái này đại thần chiến đấu, sẽ lan đến gần Khuynh Thành, lan đến gần sinh linh, sự lo lắng này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Thẩm Thiên Thu đã sớm tại trong lúc vô hình bố trí phòng ngự kết giới, bên ngoài vô luận đánh tới trình độ gì. Bên trong tuyệt đối sẽ không gặp một chút xíu phá hư, đùng, Lưu Vân Tử hai tay hợp lại cùng nhau, tóc dài theo gió mà lên, mục quang lãnh lệ nói. Trận chiến ngày hôm nay, đã phân thắng bại cũng phân sinh tử, giống, nước biển hóa thành mãnh thú gào thét sông đi lên. Hai tôn quái vật khổng lồ tại trước mắt bao người hung hăng chạm vào nhau, điện quang, thủy quang trong nháy mắt tràn ngập tại trong tầm mắt ầm ầm. To lớn mây hình nấm đột ngột dâng lên, phía trên không gian ken két vỡ nát, phía dưới nước biển sôi trào quay cuồng, hưu, Lưu Vân Tử cực tốc vọt tới. quanh thân bộc phát ra cực nóng hỏa diễm quang trạch phần diệt Diêm La, hô hô. Cái kia tựa như có thể đốt cháy hết thảy hỏa hệ thuộc tính trong nháy mắt phun trào, bao phủ mấy trăm trượng phạm vi hình thành đáng sợ biển lửa. Quá mạnh, Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, hỏa diễm đốt cháy thiên khung, hình ảnh này, rung động thân là hỏa hệ nàng. Lão ca phần thiên linh hỏa so hơn 100 năm mạnh hơn, Thẩm Thiên Thu lẩm bẩm. Phần thiên linh hỏa là nguyệt linh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm hỏa chủng một trong, nhưng cùng thiên linh lam diễm còn kém chút ý tứ. Năm đó hai người từng liền hỏa hệ bên trên khoa tay qua, kết quả Lưu Vân Tử, bại hoàn toàn, thu, lúc này. Đưa thân vào trong biển lửa chấn lôi tử đột nhiên giơ lên cái bình nhỏ con. Chỉ nhìn tràn ngập bốn phía phần thiên linh hỏa lập tức không bị khống chế toàn tràn vào miệng bình, Lưu Vân Tử cau mày nói, chí bảo. Trả lại cho ngươi, lúc này, chấn lôi tử đem miệng bình hướng hắn, lập tức phun ra từng đoàn cực nóng hỏa diễm, xoát. Lưu Vân Tử vội vàng né tránh, sắc mặt nghiêm túc dị thường, rõ ràng là chính mình thả ra hỏa diễm, nhưng được thu vào trong bình lại phun ra. Lại không bị khống chế lại có được càng mạnh lực phá hoại, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Thẩm Thiên Thu nói, xoát xoát, phá mất phần diệt Diêm La về sau. Chấn lôi tử phất tay lấy ra một cây châm nhỏ, sau đó đem lôi hệ thuộc tính dung nhập trong đó, tiện tay ném về phía Lưu Vân Tử, ông, châm nhỏ run rẩy. Trong nháy mắt tới gần, hưu, trong chớp mắt từ vai trái sâu vào, Lưu Vân Tử bưng bít lấy đau đớn chỗ, sắc mặt hơi khó coi. Hắn mặc dù bắt được châm nhỏ, nhưng căn bản không kịp tránh né, đây là huyền thiết minh châm, chấn lôi tử thản nhiên nói. Người bị khóa chặt căn bản là không có cách né tránh, hưu, lúc này, bay ra ngoài huyền thiết minh châm lần nữa thay đổi phương vị đâm tới. Lưu Vân Tử vẫn như cũ bắt được, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ vai phải xuyên qua, vật nhỏ lực sát thương không cao. Nhưng bị xuyên thấu cơ bắp lại mang đến một loại nào đó thống khổ, mà lại càng ngày càng đau, Lưu Vân Tử phong tỏa huyệt vị. Mặc dù giảm bớt thống khổ, nhưng cũng xoắn suýt tại như thế nào giải quyết rơi huyền thiết minh châm mà không bị đánh lén, lão đệ cúi đầu. Nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, cũng không phải là cầu cứu, mà là cho điểm chí bảo, Thẩm Thiên Thu làm sơ cân nhắc, học Doraemon động tác. Đưa tay vươn vào trong túi bia xuất ra một khối hình chữ U nam châm, trên màn hình càng là đánh ra danh tự, đá nam châm vạn năng, lão ca tiếp nhận, xoát. Lưu Vân Tử đưa tay bắt lấy đá nam châm vạn năng, quát cái đồ chơi này dùng như thế nào, hưu đang khi nói chuyện. Huyền thiết minh châm đã từ một hướng khác nổ bắn ra mà đến, mắt thấy là phải từ trên mông xuyên qua, lại đột một lớn quay đầu. Đốt một tiếng dính trên đá nam châm vạn năng, ta đi, Lưu Vân Tử cả kinh nói, đơn giản như vậy. Nhìn thấy huyền thiết minh châm bị một khối đá khống chế, chấn lôi tử hơi nhướng mày, ý đồ triệu hoán tới. Nhưng làm sao vận dụng linh niệm đều không có hiệu quả, phảng phất giữa hai bên đã đứt mở kết nối, xoát, Lưu Vân Tử đem đạo cụ thu hồi. Sau đó tiến lên, cũng từ nhẫn không gian lấy ra một cây trường tiên, nói, để cho ngươi nếm thử lão tử đả hồn tiên, đùng, một roi đánh ra. Chúng mục tiêu chấn lôi tử trên cánh tay, cái đồ chơi này lực sát thương đồng dạng không đủ, nhưng có quất linh hồn công hiệu. Cho nên đối phương lập tức nhe răng nhếch miệng đứng lên, ba ba ba, ba ba ba, đả hồn tiên điên cuồng vung vẩy, từ khác nhau góc độ bay tới. Chấn lôi tử mặc dù đang nỗ lực tránh né, nhưng luôn có bị đánh trúng thời điểm, cho nên thương tại da thịt, đau nhức tại sâu trong linh hồn. Bảo tháp chấn hạ yêu, Lưu Vân Tử lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái tiểu tháp, trong nháy mắt hóa thành to lớn 9 tầng bảo tháp. Trực tiếp nện ở đối phương trên trán, ầm ầm, chấn lôi tử lập tức ngã xuống khỏi đến, mặt đất lập tức lõm băng liệt xoát. 9 tầng bảo tháp lần nữa bay lên, lần nữa nện xuống, ầm ầm, rầm rầm rầm, theo lần lượt rơi xuống, mặt đất liền sẽ lõm mấy trượng. Cho đến đập hơn 10 lần, một cái hố to bỗng nhiên xuất hiện, Lưu Vân Tử đem bảo vật thu hồi, sau đó rơi ở trước mặt chấn lôi tử. Giờ nắm đấm chiếu mặt đánh, mất một lúc liền đem đối phương đánh vô cùng thê thảm, đánh cha mẹ đều không nhận ra, lão ca chí bảo cũng không ít đâu. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, Trấn Lôi Tử nếu như không sử dụng trí bảo nói, dựa vào ngạnh thực lực chiến đấu chưa hẳn thua. Hết lần này tới lần khác cảm thấy chính mình có bảo bối có thể đem ra khi dễ người. Kết quả bị đồng dạng có không ít trí bảo Lưu Vân Tử hung hăng giáo dục, không trách hắn, dù sao hai người thực lực đều không tầm thường. Thật muốn đánh đến đánh tới, khẳng định hao phí thời gian, cho nên chỉ có thể ỷ vào trí bảo uy lực tới làm đến tốc chiến tốc thắng. Dù sao hiện tại ở vào ăn cướp bên trong, kết thúc Thương Thiếu Nham bọn người vẫn chưa thỏa mãn, tiền bối. Nằm tại bờ biển Nam Tử Độc Nhãn sợ hãi vạn phần, làm nghề này nhiều năm, nhiều lần đều được tay, kết quả đi vào tam đẳng vị diện. Không chỉ có tổn thất đại lượng thủ hạ, liền ngay cả coi là tuyệt đối lá bài tẩy Trấn Lôi Tử đều bị đánh bại, xong, đá trúng thiết bản soát. Lưu Vân Tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem hắn kéo dậy, bay trở về Khuynh Thành, ném ở trước mặt Tần Như Vận, cười nói, thành chủ. Tặc tử này đã cầm xuống, còn xin làm tròn lời hứa, cho phép ta tùy ý xuất nhập thành trì, đa tạ tiền bối, Tần Như Vận cảm kích nói. Không có người này xuất thủ thành trì sớm bị tẩy sạch không còn, cho nên tự nhiên muốn cho phép hắn xuất nhập trong thành, không có ý nghĩa. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đi hướng bến tàu, chờ chút, đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trôi nổi phi thuyền, nói, mua cái giám a. Cái này không thì có sẵn sao, Khô Lâu hải tặc đoàn thuyền nhiều, Thẩm Thiên Thu khẳng định không được đầy đủ muốn. Cho nên rơi vào chủ trên phi thuyền, tay dán tại cột buồm, hưu thu nhập nhẫn không gian, Tần thành chủ, chiếc thuyền này chân mỗ lấy được. Còn lại liền để cho ngươi, Tần Như Vận khóe miệng giật một cái, quy cách cao nhất phi thuyền hắn cầm đi, còn lại tất cả đều là vớ va vớ vẩn a. Thôi, tốt xấu là cho không, Tần Như Vận trước mệnh lệnh thủ hạ đem mấy chục chiếc phi thuyền đỗ tại bến cảng. Sau đó trở về thiết đại trụ trước mặt, xấu hổ nói, đa tạ thiết tráng sĩ tương trợ, thiết đại trụ nói, cách ta xa một chút nha. Tần Như Vận vội vàng lui lại mấy bước, nói, khoảng cách này có thể chứ, thiết đại trụ chỉ vào nơi xa, hét lớn, ta là để cho ngươi biến mất. Tần Như Vận tốt xấu là đứng đầu một thành, mẫu thân lại là đại tư tế, cái kia bị như vậy răn dậy qua cho nên con mắt lập tức ngậm lấy nước mắt. Ủy ủy khuất khuất rời đi, trụ tử Thẩm Thiên Thu nói, quá mức, sư tôn nói qua, nữ nhân là họa thủy. Cho nên đồ nhi nhất định phải tới giữ một khoảng cách để tránh bị liên lụy, thiết đại trụ nói, Thẩm Thiên Thu biểu lộ đặc sắc. Nhìn về phía Mộc Oanh ca, một mặt vô tội nói, lời này ta thật không có nói qua, ai nha, đau đau, điểm nhẹ, cách chương.